Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1365, chương 1361 phòng phát sóng trực tiếp mở ra. 114 căn bản không dám dãy giụa. Giống như là chỉ gà con dường như bị Quý Bạch Mặc cấp sách ra tới. Mắt thấy ly nọ âu yếm ký chủ đại đại càng ngày càng xa. Ly Quý Bạch Mặc cái này ác ma càng ngày càng gần. 114 trực tiếp bắt đầu giả chết. Trực tiếp không nói. Một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng, nó ký chủ đại đại thay đổi. QAQ trơ mắt nhìn nó bị Quý Bạch Mặc đề đi đều thờ ơ. Ký chủ đại đại đã bị Quý Bạch Mặc cấp bắt cóc đi rồi. Không yêu nó, làm sao vậy? Không vui. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào cái này ở hắn lòng bàn tay giả chết 114. Khóe môi ý cười không giảm. Hắn ngón tay mềm nhẹ phất quá 114 trên người. Một chút lại một chút. Ôn nhu khiển quyện. Động tác tinh tế. Lại kêu 114 lông tơ dựng ngược. Nó thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình. Muốn từ Quý Bạch Mặc lòng bàn tay thoát đi. Cũng may nó còn nhớ rõ chính mình còn ở già chết trên đường. Ta là ngươi tân ký chủ. Cho nên kế tiếp nhật tử. Ngươi hẳn là đãi ở bên cạnh ta. Cùng ta. Nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Quý Bạch Mặc lại là mở miệng. Thanh âm như cụ ôn nhu. Chính là ngừng ở 114 trong tay lại cảm thấy cùng ác ma vô dị. Nó thậm chí đều không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể trên người lập lòe quang mang. Chờ mong Nhan Bạch có thể thấy. Nhận thấy được nó tâm tình. Hơn nữa thật cẩn thận ở trong đầu đối với Nhan Bạch mở miệng đối. Thoại, ký chủ đại đại. Ngài không cần ta sao? Quý Bạch Mặc hắn chính là ghen ghét ta. Hừ. Hắn nhất định là sợ tranh bất quá ta. Cho nên mới đem ta từ ngài bên người cướp đi. Chỉ là ở 114 nói âm vừa mới rơi xuống. Quý Bạch Mặc thanh âm biến tùy theo ở 114 trong đầu vang lên. Mang theo vài phần lạnh lẽo. Cùng ý cười. Làm 114 đương trường liền muốn đi thế. Ngươi chính là như vậy đánh giá ngươi tân ký chủ sao? Ta chính là sẽ thực không vui. Làm ký chủ. Có thể nghe thấy chính mình hệ thống nói sở hữu lời nói. Tự nhiên hiện tại Quý Bạch Mặc cũng có thể đủ nghe thấy được. 114 cảm thấy rất khổ sở. Nó không dám mở miệng. Thậm chí nghĩ đến. Chính mình trước kia nói những cái đó nói bậy có phải hay không cũng bị Quý Bạch Mặc đã biết. Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn về phía Nhan Bạch. Phảng phất trưng cầu ý kiến giống nhau. Nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta chủ ý thế nào? Lưu tại bên cạnh ta bồi dưỡng cảm tình, ân. Ý kiến hay, Nhan Bạch gật đầu, không hề có nhận thấy được 114 muốn đi thế tâm tình. 114, 114 còn không có tới kịp khổ sở. Nhan Bạch liền tiếp theo hướng tới 114 vẫy tay. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, hiện tại, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, hảo. 114 hưng phấn không thôi. Lập tức thoát đi Quý Bạch Mặc bên người. Bay tới Nhan Bạch bên người. Tùy theo đem phòng phát sóng trực tiếp cấp mở ra. Quen thuộc trong suốt đánh màn hình xuất hiện ở trước mặt. Ngay sau đó là một tầng tầng rậm rạp làn đạn. Cùng với không ngừng gia tăng dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Những cái đó đều là phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Bọn họ đều cho rằng Nhan Bạch sẽ không tái xuất hiện, thậm chí cho rằng nàng đã chết. Cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy bọn họ chủ bá đại đại. Tương lai bọn họ sáng lập làm sự tình hiệp hội cũng mỗi ngày không khí thảm đạm. Lại trước sau không có giải tán. Rốt cuộc, bọn họ nghênh đón hy vọng. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa xuất hiện ở giao diện chung. Bọn họ không chút do dự điểm đi vào. Thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt ở đối với các nàng mỉm cười, hài. Đại gia đã lâu không thấy tương đương chúng ta phát sóng trực tiếp tiếp tục. Nhan Bạch nhẹ giọng mở miệng, thăng. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, mau tới cá nhân đánh một chút ta. Ta không phải đang nằm mơ đi. Chúng ta chủ bá đại đại rốt cuộc xuất hiện. Trời ạ, sinh thời a, thăng thăng không, không phải ngươi đang nằm mơ. Ta đã đánh quá chính mình. QAQ thăng. Hết chương.